Chàng rể siêu cấp, chương 816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 816, cấp bậc tăng lên Thiên Linh Nhi muốn làm gì, với mấy người khác đã không quan trọng nữa, vì chuyện này mà Trần Dật có thể tham gia dự án ở thôn thành trung, điều này khiến bọn họ không ngừng ghen tị nếu chuyện tốt này rơi xuống đầu bọn họ, đừng nói là Cơ Đố Tỏ Diệc Hàm, cho dù là qua đêm với một người lang thang thì bọn họ cũng có thể cắn răng chịu đựng. Chuyện này liên quan đến tiền đồ của công ty, hiện tại Trần Dật chỉ là đời thứ hai với giá trị tài sản dưới 100 triệu. Nhưng sau khi anh ta tham gia vào dự án thôn thành trung, khối tài sản của anh ta tất nhiên sẽ tăng vọt mà địa vị ở thành phố Thiên Vân cũng sẽ như diều gặp gió. Trần Dật, mẹ nó, cậu đúng là may mắn. Vậy mà chuyện này lại rơi xuống đầu cậu. Về sau phải gọi cậu là cậu Trần rồi, chúng ta sẽ không phải người ngang hàng nữa. Hà ư, quan hệ của tôi với Thiên Linh Nhi cũng không tệ. Sao cô ấy lại không giao chuyện này cho tôi chứ? Mấy người than thở, íp bà ô ú, 2029 nụ IEA trang một ớ Trần Dật biết bọn họ sẽ có phản ứng như thế này từ lâu. Dù sao dự án ở thôn thành trung thật sự là quá hấp dẫn, không ai có thể chống lại được. Yên tâm đi, nếu tôi có thể tham gia dự án thôn thành trung có chỗ tốt chẳng lẽ còn có thể quên các anh được sao? Trần Dật nói, đúng nhỉ, tối nay cậu định làm gì, chúng tôi sẽ cố gắng hợp tác. Có điều nói trước đấy nhé, chúng tôi đều đóng góp hết sức vì chuyện này, sau này có chỗ tốt thì phải nhớ đến chúng tôi đây. Mấy người đang lên kế hoạch làm thế nào để cầu hôn, làm thế nào để khiến Tỏ Diệc Hàm cảm động. Mỗi người đều bày mưu tính kế, hy vọng có thể tranh thủ biểu hiện với chuyện này để tương lai có thể hưởng lợi từ trên người của Trần Dật. Với những vị công tử ăn chơi này, cư gái là khóa học cơ bản, là chương trình học cơ bản, mọi người đều nắm rõ tường tận dễ như trở bàn tay, cho nên rất nhanh đã quyết định xong kế hoạch. Sau đó Trần Dật gọi điện thoại cho Thiên Linh Nhi, vì Thiên Linh Nhi còn có các yêu cầu phía sau. Tối nay là thời điểm tốt nhất để thỏa mãn yêu cầu của cô ấy, nhân lúc Tô Diệc Hàm đang ở giai đoạn cảm động là thời điểm cô ta nghe lời nhất. Linh Nhi, kế hoạch đêm nay của tôi là cầu hôn Tô Diệc Hàm, cậu muốn tôi làm cái gì thì đây là cơ hội tốt nhất. Trần Dật nói, Trần Dật, bản thân cậu đã sẵn sàng chưa, không sợ chuyện này gây ra ảnh hưởng không tốt cho cậu hả? Thiên Linh Nhi rất ngạc nhiên khi biết được chuyện này. Dù sao cầu hôn không phải là trò đùa, nếu như khiến quá nhiều người chú ý tới, Trần Dật sẽ không thể dễ dàng thoát khỏi chuyện này sạch sẽ được. Chuyện cậu giao cho tôi, đương nhiên là tôi muốn làm cho thật tốt. Sao có thể khiến cậu thất vọng được? Trần Dật cười nói, xem ra dự án thôn thành trung cám dỗ cậu không ít nhỉ. Có điều tôi đã hứa với cậu thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tôi muốn cậu moi từ miệng của Tô Diệc Hàm, có phải là cô ta vu không Tô Nghênh Hạ hay không? Thiên Linh Nhi nói, Trần Dật cau mày, sau khi lời đồn này lan ra ở thành phố Thiên Văn, hầu như mọi người đều đang nói về nó, có thể nói nó đã ảnh hưởng rất lớn đến Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên. Khó trách Thiên Linh Nhi sẵn sàng vứt miếng thịt béo là thôn thành trung ra ngoài. Yên tâm, tối nay tôi sẽ có thể cho cậu câu trả lời. Trần Dật bảo giám nói, cúp điện thoại, Trần Dật cân nhắc kỹ lưỡng chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xấu Tô Nghênh Hạ chuyện này sẽ tạo ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, chắc hẳn trong lòng Tô Diệc Hàm biết rõ, cho nên tính cảnh giác của cô ta với chuyện này chắc chắn sẽ cực kỳ cao. Muốn dễ dàng thăm dò ra chuyện này có phải là cô ta làm không, chỉ sợ không thể chỉ bằng lời no. Về đến nhà, Trần Dật làm số thủ đoạn nhỏ. Anh ta muốn Tỏ Diệc Hàm biết mình đứng cùng một chiến tuyến với Tô Diệc Hàm, cũng phải chứng tỏ rằng mình xem Hàn Tam Thiên là kẻ thù mới được. Một nhân vật phản diện đơn giản, ở trên viết yên của Hàn Tam Thiên. Chuyện cũ thì Trần Dật đã nghĩ kỹ, chờ sau khi nhân vật nữ chính quay lại nhà anh ta trong tối nay, anh ta có thể thực hiện kế hoạch của mình. Hôm nay sao mày y ải về nhà sớm như vậy? Không đúng, không phải là hết tiền rồi chứ? Lúc cha Trần Dật nhìn thấy Trần Dật tỏ vẻ mặt không vui nói. Con trai cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, không có lòng cầu tiến, khiến ông chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mẹ Trần Dật nháy mắt với Trần Dật giống như là sợ Trần Dật mở miệng ra đòi tiền sẽ chọc tức cha anh ta. Cha, sau này con sẽ không đòi tiền của cha nữa, con có thể tự mình kiếm tiền. Trần Dật vừa cười vừa nói. Sau này có dự án thôn thành trung, anh ta sẽ còn thiếu tiền chắc, làm sao có thế chứ? Cha của Trần Dật khịt mũi xem thường, nói. Nếu như mày có khả năng kiếm tiền, cha sẽ thắp nhang cầu nguyện. Cái tên vô dụng không làm nhà ta phá sản đã may mắn rồi. Cha, lần này cha may mắn đây. Có điều sau khi những chuyện tối nay xong rồi, con mới có cơ hội. Con nhắc nhở hai người tối nay con muốn dẫn một người phụ nữ về nhà, đến lúc đó hai người phải giúp đỡ con diễn kịch đầy. Trần Dật nói, phụ nữ, nghe đến phụ nữ, mẹ của Trần Dật đã kích động. Bà biết con trai mình chưa từng nghiêm túc với chuyện tình cảm, nhưng bà vẫn hy vọng sẽ có một con đầu tốt, tốt nhất là có một đứa cháu trai để ôm thì càng tốt. Con gái nhà ai không có mắt mà lại dính dáng đến mày thế? Cha Trần Giật hỏi, Tô Diệc Hàm, họ Tô xa suốt đó, chắc hai người biết chứ? Trần Giật nói, mẹ Trần Giật nghe xong lời này, khuôn mặt thay đổi. Mặc dù vòng tròn quan hệ của bà và Tỏ Diệc Hàm không gì ống nhau, nhưng lại nghe không ít người nhắc đến người phụ nữ Tô Diệc Hàm này. Từ sau khi họ Tỏ ra phá sản, danh tiếng đã xấu vô cùng. Bà tuyệt đối sẽ không chấp nhận Trần Giật đưa loại phụ nữ này về nhà. Trần Giật, Tô Diệc Hàm là loại người như thế nào, lẽ nào con lại không biết sao? Loại phụ nữ như vậy, sao có thể bước vào cửa của nhà họ Trần chúng ta được? Mẹ của Trần Giật nghiêm nghị no. Cha của anh ta càng tức giận hơn, bởi vì một người bạn bè của ông ta đã từng dùng 100.000 mua một tối của Tô Diệc Hàm, nếu như việc này truyền ra ngoài, họ Trần phải đối mặt như thế nào? Trần Giật, nếu máy dám làm như thế, vậy thì cút ra khỏi nhà họ Trần ngay cho cha. Cha không muốn nhân đưa con trai này. Cha của Trần Giật hung dữ nhìn chăm chăm Trần Giật nói. Hai người đừng kích động, cứ nghe con nói hết lôi đã. Chuyện này là Thiên Linh Nhi yêu cầu con làm như thế. Giữa con và Tô Diệc Hàm sẽ không phát sinh bất kỳ chuyện gì, chỉ là diễn vở kịch mà thôi. Thiên Linh Nhí nghi ngờ lời đồn liên quan đến Tô Nghênh Hạ gần đây là Tô Diệc Hàm tung ra, cho nên cô ấy hy vọng con có thể khiến Tô Diệc Hàm nói hóa. Trần Giật giải thích nói, lời đồn Tô Nghênh Hạ cắm sừng Hàn Tam Thiên cha mẹ Trần Giật đều nghe nói. Đang gây ồn ào xôn xao. Em, thành phố Thiên Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Linh Nhi vốn dĩ là em gái của Hàn Tam Thiên, ra mặt điều tra chuyện này cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng dù sao Tô Diệc Hàm là phụ nữ có danh tiếng không tốt. Dẫu Thiên Linh Nhi yêu cầu Trần Giật làm như vậy thì sao anh ta có thể tùy tiện mà đồng ý chứ? Chẳng lẽ mày không hiểu mà từ chối hả con? Chuyện phi công lại không có kết quả tối này, sao mày lại đồng ý thế? Cha Trần Giật không vừa lòng mà nói. Cha cơ hội tham gia dự án ý hôn thành trung đặt ở trước mặt. Đối lại là cha sẽ từ chối hả? Trần Giật cười nốt, cha mẹ anh ìa cùng đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Dự án thôn thành trung, EXSMI, cách chương.